đời này ngươi đừng nghĩ rời xa Thanh Tuyết, về sau chỉ cần ngươi rời xa Thanh Tuyết 10 ngày, Thanh Phát Cổ sẽ phát tác, khi đó xương cốt của ngươi không còn, hơn nữa sau này ngươi không thể giao hợp với nữ tử khác. Nếu không cũng phải chết. Mạnh Thanh Trạch, ngươi chớ có trách ta. Thành Thương Sơn là tâm huyết cả đời ta. Ta phải cam đoan Thành Thương Sơn truyền thừa tiếp. Người Tương Nam muốn mưu đoạt Thành Thương Sơn. Ta không cho phép, triều đình đến lấy lòng. Ta cũng không quan tâm. Chỉ có Mạnh Thanh Trạch ngươi xuất thân tán tu không liên hệ với các thế lực. Thực lực cũng đầy đủ. Hơn nữa Khuynh Tuyết cũng thích ngươi. Ngươi nên vĩnh viễn lưu lại Thành Thương Sơn đi. Yến Hoàng Cửu nói ra những lời này làm sắc mặt hắn đỏ rực. Hiển nhiên hắn hiện tại đã chính thức giàu hết đèn tắt. Lúc này đang hồi quang phản chiếu mà thôi. Nhưng lúc này trên mặt Tô Tín lại tươi cười quái dị. Yến Thành Chủ, ngươi cho rằng ngươi hiểu ta hay sao? Ngươi làm sao biết rõ ta không phải do người khác phái tới chứ? Cách chương.